Vũ Thần Chúa Tể, chương 4838, khó như lên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng tầng hắc ám hủy diệt chi lực tại tần trần trong cơ thể không kiêng nể gì cả quét ngang, muốn đem hắn triệt để diệt xá tả ngươi tu vi làm sao có thể thấp như vậy. Phá Quân cao mày nhìn tần trần, dưới một kích này, hắn trong lúc mơ hồ cảm giác được tần trần tu vi, dường như liền chí tôn cảnh giới đều chưa từng đạt đến. Điều này sao có thể chứ? Hôm nay tần trần bày ra thực lực cực kỳ khủng bố, cũng đã xa xa ngự trị tại một ít trung kỳ đỉnh phong chí tôn trên, sao liền chí tôn đều chưa từng đột phá. Trong lòng kinh nghi, Phá Quân khóe miệng nhưng là vẽ lên cười nhạt. Cứng rắn thừa nhận bản thân một quyền, mặc dù là hậu kỳ chí tôn cũng muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống, tần trần một người thiếu niên như vậy, mặc dù là hoàng tộc người, thì như thế nào có thể ngăn cản. Hoàng tộc người có hắc ám vương huyết, đối mặt hắn hắc ám tộc nhân, có lẽ có tuyệt đối về mặt ý nghĩa ưu thế, nhưng đối mặt bản thân, đối phương ưu thế không còn sót lại chút gì. Tần trần trong cơ thể, lực lượng đáng sợ khuấy động. Phốc phốc phốc, hắn huyết nhục tại bị Phá Quân hắc ám vương huyết chi lực điên cuồng xâm lấn, căn bản là không có cách ngăn cản. Lúc này tần trần nhìn cũng đã rời đi Tư Không Chấn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn hai người, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Hắc ám vương huyết chi lực rất mạnh sao? Giờ khắc này, tần trần lặng yên vận chuyển trong cơ thể đáng sợ lôi đình huyết mạch lực. Từng đạo kinh người lôi quang tại trong thân thể hắn khuấy động, vô tận lôi điện chi lực kích xả trong khoảnh khắc bao phủ lại trong thân thể hắn Phá Quân kích vào hắc ám vương huyết. Lôi đình huyết mạch không thể địch nổi, giống như từng cái gầm thét lôi long, tại tần trần trong thân thể quét ngang. Nguyên bản tại tần trần trong cơ thể không kiêng nể gì cả, căn bản là không có cách ngăn trở hắc ám vương huyết chi lực, vào giờ khắc này bị nhanh chóng bao vây, sau đó bị lôi đình chi lực nhanh chóng luyện hóa. Thôn phệ, hỗn độn thế giới trong, vạn giới ma thụ cũng trong lúc đó thôi động, kết hợp lôi đình chi lực đem Phá Quân này một cổ hắc ám vương huyết chi lực trực tiếp thôn phệ, sau đó dung nhập vào tần trần trong thân thể. Tần trần nguyên bản cơ hồ vỡ vụn thân thể một lần nữa ngưng tụ trong thân thể hắn khủng bố vương huyết chi lực điên cuồng khuấy động, cuồn cuộn hắc ám vương huyết khí tức bạo dũng, tại thôn phệ Phá Quân này một cổ lực lượng sau, trong cơ thể hắn hắc ám vương huyết khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Lúc này, tần trần tóc đen khuấy động giống như một cái thần, đứng ngạo nghễ thiên địa quét ngang toàn bộ. Điều này sao có thể? Phá Quân lộ ra vẻ kinh sợ. Ẩn chứa bản thân đáng sợ hắc ám vương huyết một kích chẳng những không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại là để cho tần trần trên thân khí tức trong nháy mắt nhận được tăng vọt. Người đến là ai? Phá Quân nhìn chằm chằm tần trần, gào thét nói. Ta là người như thế nào? Ta chính là một cái bình thường hắc ám hoàng tộc người thôi. Phá Quân, ngươi làm trái ta hắc ám nhất tộc ý chí, làm điều ngang ngược hãm hại đế thích thiên. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi thân bại danh liệt, trở thành vạn người phỉ nhổ tồn tại, báo thù cho đế thích thiên tuyết hận. Tần trần lãnh đạm nói, lời vừa nói ra, tất cả thiên địa đãng, ngự tọa đám người, kinh sợ vạn phần, người này là tới vì đế thích thiên trả thù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ hắc ám nhất tộc cao tầng, đã biết bọn họ sở tác sở vi sao? Trong nháy mắt ngự tọa đám người kém chút sợ đến hồn phi phách tán. Năm đó, bọn họ nghe theo Phá Quân phân phó, vì đế thích thiên thiết lập cạm bẫy, lúc này mới làm cho đế thích thiên ngã xuống, tuy là cũng có tin tức truyền về hắc ám đại lục rước lấy đế thích thiên nhất tộc tức giận. Nhưng mà, năm đó đối phương hoàn toàn không có chứng cứ, cuối cùng không làm gì được. Hôm nay tần trần xuất hiện, nhất thời làm ngự tọa đám người sợ hãi, cả kinh. Chẳng lẽ năm đó bọn họ sở tác sở vi, cũng đã triệt để bại lộ. Đại nhân, ngự tọa thần sắc kinh sợ, nhìn liền hướng Phá Quân. Vội cái gì? Phá Quân hừ lạnh một tiếng, nhìn tần trần. Chỉ bằng ngươi, không biết trời cao đất rộng, một cái không biết từ đâu tới tiểu tử, cũng dám ở trước mặt bổn tọa ngông cuồng, hôm nay bản tọa không giết ngươi, cũng không gọi Phá Quân. Phá Quân cất bước ra, sát khí tùy ý, coi như là tần trần ngăn cản một quyền của mình thì như thế nào? Chỉ cần mình chân chính thi triển ra sát chiêu, lấy trước mặt tiểu tử kia tu vi, làm sao có thể thoát khỏi bản thân sát chiêu, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh hội. Trên người hắn hắc ám vương huyết khí tức bốc cháy lên. Trong nháy mắt, ô ô ô ô, quỷ khốc thần hào. Thiên địa trong, đáng sợ hắc ám quy tắc lăn xuống, như là trong nháy mắt tiến vào luyện ngục một dạng, khắp nơi đều thấy hắc ám quy tắc xông thiên. Ùng ùng, nơi xa ở chân trời, thiên đạo cuồn cuộn, ma giới thiên đạo đều bị kinh động, thậm chí tại ma giới ở ngoài, một cổ vũ trụ bản nguyên khí tức dâng lên. Vốn có tại vô gian ma ngục che đậy dưới, hắc ngọc đại lục khí tức căn bản là không có cách truyền ra ngoài, dĩ nhiên cùng ma giới cực điểm dung hợp, không có đưa tới vũ trụ bản nguyên thiên đạo nhằm vào. Nhưng mà lúc này phá quân thả ra ngoài hắc ám vương huyết khí tức quá mức nồng nặc, đầy hắc ám nhất tộc chí cao vô thượng nhất huyết mạch đáng sợ kia vương huyết khí tức ở trong thiên địa khuấy động, trong nháy mắt đưa tới vũ trụ thiên đạo nhằm vào. Ầm ầm, có từng đạo chí cao quy tắc lôi đình xuất hiện muốn chấn áp phá quân. Nhưng mặc phá quân trong thân thể, một cổ nhân tộc cùng ma tộc bản nguyên khí tức dâng lên, này hai cổ lực lượng trong nháy mắt dung nhập vào hắn hắc ám bản nguyên trong, làm cho trên người hắn cái này hắc ám khí tức trong nháy mắt giảm đi. Trên bầu trời, vũ trụ bản nguyên thiên đạo dường như mất đi mục tiêu đồng dạng, chí cao quy tắc chỉ là liên tục nổ vang, nhưng thủy chung chưa hề đối với phá quân đánh xuống. Ma tộc cùng nhân tộc hai đại bản nguyên, đây làm sao làm được? Hoàng cổ chí tôn hít một hơi lãnh khí, thần sắc hoảng sợ. Một bên thực nguyên chí tôn cũng là thần sắc kinh sợ. Bọn họ cũng đều biết, hắc ám nhất tộc tại chiếm vô gian ma ngục sau, thành lập được hắc ngọc đại lục, đồng thời bắt cóc tới vùng vũ trụ này vạn tộc cường giả, mục đích chính là vì dung hợp vùng vũ trụ này thiên đạo, làm cho vùng vũ trụ này thiên đạo không nữa nhằm vào bọn họ. Nhưng mà đây chỉ là hắc ám nhất tộc một cái niệm tưởng. Chân chính muốn làm đến điểm này, độ khó cực cao. Có lẽ như thần hoàng tiên tử, kỳ lân hoàng tử đám người, còn có thể làm đến điểm này, chỉ cần dùng từ vạn tộc tinh huyết tế luyện đi ra hắc ám thánh quả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là bởi vì bọn họ tu vi đều không cao, chỉ là tôn giả cấp bậc, bị vũ trụ bản nguyên thiên đạo khóa chặt, xác suất bản thân liền thấp, lại thêm có hắc ám thánh quả dung hợp, tự nhiên có thể ở trong cơ thể biến hóa ra vùng vũ trụ này lực lượng. Nhưng phá quân bất đồng, hắn chính là hậu kỳ chí tôn cường giả, hơn nữa còn là hắc ám hoàng tộc, một thân tu vi thông thiên. Lấy hắn như vậy tu vi, muốn làm đến không bị mảnh thiên địa này nhằm vào, cần quán chú đi ra nhân tộc lực cùng ma tộc chi lực, đem đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Mảnh thiên địa này căn bản là không có cách cung cấp đủ dưỡng phân cho bọn hắn. Đừng nói, chỉ theo Thạch Ngân Chí Tôn cùng Lâm Nguyên Chí Tôn trên người bọn họ thì có khả năng nhìn ra đầu mối. Lấy hai người bọn họ trung kỳ cấp chí tôn thực lực, muốn làm đến điểm này đều vô cùng khó khăn, cơ hồ là khó như lên trời. Cách chương.